công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 911, tỏ thành ý tìm đồng minh, góc truyện audio.com, cầm nhìn về phía xa Bô mỉm cười nói, hai người này ta trả lại cho các ngươi không điều kiện. Đây coi như là thành ý của ta đi, thành ý cho sự hợp tác của chúng ta. Xa Bô kiểm tra hai đồng bạn của mình, khi thấy bọn họ không bị thương nặng thì anh mới thở dài được một hơi, anh đứng đối diện với Cầm rồi nói. Dù đã nói rồi nhưng lần nữa ta thay mặt quân cách mạng cảm ơn ngài vì sự giúp đỡ này. Ta có thể hỏi thân phận của ngài để tiện cho việc thực hiện cuộc hợp tác này không? Vẻ mặt của Cầm vẫn lạnh nhạt, ta là ai ngươi không cần biết, chỉ cần biết mục đích chung của chúng ta đều là chính quyền thế giới là được. Yên tâm, ta cũng không có ý định tham dự vào vũng nước đục chính trị này. Cái ta cần chỉ là sự hỗ trợ của quý vị khi mà chính quyền thế giới tấn công chúng ta mà thôi. Xa Bô vẻ mặt có chút thận trọng, việc này không thể đùa được. Thân phận kẻ trước mặt là ai anh còn không biết được. Có khi đây chính là kế sách của chính quyền thế giới để chế tạo một tên nội gián. Không cẩn thận thì có khi là lật thuyền trong mương cũng không chừng. Giả sử như hôm nay chẳng hạn, xin lỗi, việc này ta không thể tự quyết được. Nếu như chỉ mình ta thì ta cũng vui lòng trợ giúp, nhưng nó còn liên quan đến cả quân cách mạng cũng như là cả thế giới. Điều này là thứ ta không thể nào tự quyết định được mà cần hội đồng quan chức cấp cao họp bàn và đưa ra ý kiến. Do đó dù rất cảm ơn nhưng thứ lỗi ta không thể đáp ứng ngài. Như lường trước được câu trả lời này, Cầm đáp lại luôn. Tất nhiên ta biết cậu không thể quyết định thứ này, do đó ta chỉ thông báo mà thôi, còn kế hoạch và mọi chuyện như thế nào thì ta muốn bàn bạc với lãnh tụ của các cậu, Monkey D. Dragon cơ, do đó nếu không phiền các cậu có thể đưa ta đến gặp lãnh tụ của các vị không? Vẻ mặt của mọi người có chút dao động, nhìn nhau rồi đồng thời gật đầu. Xin lỗi, hiện giờ thì ngài Dragon đang bận chút việc nên không thể nào gặp ngài được. Có lẽ chúng ta có thể gặp nhau ngày khác. Ồ, xem ra vụ tập kích lần này khiến Dragon bị thương không nhẹ nhỉ. Mà cũng đúng thôi, đối mặt với ngũ lão tinh mà vẫn lành lặn được thì quả thật quá nghịch thiên đi. Không sao, ta là một thầy thuốc, biết đâu ta có thể giúp được gì. Vẻ mặt tất cả mọi người trở nên cảnh giác nhìn Cầm. Anh nói không sai, vì kéo dài thêm thời gian cho chắc ăn khi không thấy tín hiệu phát ra khiến Dragon bị thương nặng hơn dự kiến rất nhiều. Đừng nói là đánh nhau, cử động còn khó nữa là. Bây giờ nếu như trụ sở bí mật của bọn họ mà bị lộ cho phe chính phủ thế giới biết sẽ là một mối nguy vô cùng lớn. Phải biết hầu như toàn bộ cao tầng của phe cách mạng đang ở trên đảo A. Đó là còn chưa kể đây chính là địa điểm bí mật nhất của bọn họ trên đảo này. Nếu nơi này bị lộ chẳng khác gì con mắt bọn họ cắm trên hòn đảo này bị nhổ hoàn toàn. Phải biết dù ở trong bất kỳ cuộc chiến nào thì thông tin vẫn là thứ quan trọng nhất. Mất đi con chốt ở hòn đảo quan trọng này thì quả thật chẳng khác gì tự chọc mù một mắt. Xa Bô vẫn không có động tĩnh nhưng những người đằng sau đã dục dịch thủ sẵn. Bọn họ đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ tình huống ngặt nghèo nào dù là phải chiến đấu. Ồ, xem ra các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nhỉ. Nhưng các ngươi nghĩ các ngươi có thể chiến thắng ta với cái thân thể tàn tạ đó? Và các ngươi nghĩ sau khi đánh bại ta có thể rời đi được ư? Vẻ mặt Cầm trở nên âm, góc truyện audio.com, trầm từ người anh, bá khí tỏa ra khiến những người này như hít thở không thông. Bá khí sử dụng rất tốt khi đối phó với Lâu La nhưng để đối phó với những kẻ mạnh như thế này thì nó có chút lực bất tòng tâm, tuy nhiên nó vẫn giữ được một tác dụng nhất định, đó là mang đến cảm giác áp bách. Có lẽ cái cảm giác đó sẽ có tác dụng nhất định cũng không chừng. Vẻ mặt của Xa Bô như lâm đại địch nhưng người khác cũng càng thêm đề phòng. Bọn họ đều đã chuẩn bị tử chiến, nhưng Cầm cũng không có ý định xung đột bây giờ. Anh chỉ dọa một chút rồi thu hết khí thế lại, lạnh nhạt nói. Nếu như ta muốn làm thì các ngươi không có bất cứ cơ hội phản kháng nào. Đừng nghi ngờ điều đó vì chúng ta không cùng một đẳng cấp, trong khi đó các ngươi đều đang trọng thương. Nhưng ta không có làm như vậy. Ta đã nói là ta mang theo thành ý mà đến nên hiển nhiên không có ý định gây sự với các ngươi. Cầm vất ra một lọ thuốc và nói, đây là một chút thuốc ta điều chế ra có tác dụng chữa thương khá tốt. Coi như món quà của ta trước khi đi đi, nhờ cậu truyền đạt thiện ý của ta đến Dragon, nếu như muốn hợp tác các cậu có thể đi tìm đến Rayleigh. Ông ta sẽ cho các vị cách liên lạc với ta, nói rồi anh bay người trở về thay bộ quần áo rồi hội hợp với nhóm người đất nước Dressrosa. Bây giờ là xem ngày mai chính quyền thế giới sẽ làm gì nào khi không có người để chảm. Nhưng xem ra Cầm đã sai rồi, hôm sau chính quyền thế giới vẫn lôi được hai người ra mà giết Đề Lập Uy. Phe cách mạng cũng hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì. Dường như hai phe đã đạt được một thống nhất nào đó khiến cho cả hai phe đều đạt được thứ mình muốn. Quả thật sự rung động nó mang đến vẫn là rất lớn. Ngay sau đó lại một cuộc họp này diễn ra, nội dung của nó cũng chẳng khác gì ngày đầu tiên nhưng mà thái độ đã hoàn toàn thay đổi. Rất nhiều đất nước đã đồng ý, có lẽ chiếm đến 2 tháng 3, rất nhiều đất nước dù không nguyện ý nhưng do không muốn bị lạc đàn vẫn phải đồng ý và ký vào một bản hiệp ước. Cả cuộc họp chỉ có 2 quốc gia không tham gia, một là đất nước người cả, đối với bọn họ thì chính quyền thế giới hay là quân cách mạng cũng vậy thôi. Thứ bọn họ cần chỉ là sự công nhận, không lý do gì bọn họ phải tham gia vào cái cuộc chiến của loài người cả, nhưng đất nước thứ hai thì khác, đất nước Meran, một đất nước theo như anh biết là cường thịnh bậc nhất cũng giàu có bậc nhất. Theo những gì anh nghe được thì đất nước này cùng chính quyền thế giới tới lui rất nhiều, do đó việc quốc vương đất nước Meran không chịu ký đưa đến sự dao động không hề nhẹ. Ngũ lão tinh dường như cũng không ngờ điều này phát sinh nhưng không biết bọn họ lo lắng điều gì nên cũng không có lên tiếng mà chỉ tiếp đãi những đất nước khác. Bầu không khí có sự phân hóa một cách rõ rệt, vua người cả vị vua đất nước Meran như bị cho ra rìa không ai để ý. Cứ thế cuộc họp kết thúc với việc một liên minh được tạo ra cùng với bao ẩn khúc trong đó. Cầm cũng rời đi đất nước Dressrosa mà tiến về biển bão. Có rất nhiều thứ cần báo cáo cách chương.